Chương 1566, dạy tiểu la lị giết người. Huyễn ảnh trái cây kinh khủng. Một càng cầu toàn đặt trước. Con gái ngoài dự đoán của mọi người là, cái này nhiều lắm là chỉ có 4, 5 tuổi tiểu nữ hài nghe nói như vậy sau, đầu tiên là hướng sau lưng gần nhìn xem. Mà dọi vào mí mắt nàng, chính là một đầu rồng thần khủng bố, cùng với sợ đến té quỵ dưới đất một hàng nguyên hải tặc nhìn thấy những thứ kia tàn bạo dữ tợn hải tặc liền đầu cũng không dám ngẩng lên dáng vẻ. Tiểu nữ hải không chần chờ nữa, ngẩng đầu nhìn ánh mắt của ẩn, kiên định nói, được, từ nay về sau, ngươi chính là của ta ô đổ sạn rồi. Ô đổ sạn nhìn thấy loại này thần kỳ triển khai, đừng bảo là gặp cùng bú lệ tất cả đều là cả kinh trận mắt hốc mồm sắc, liền ngay cả cái kia hai cái biểu tình của mị xạ cả cũng đều trở nên vô cùng quỷ dị. Mị xạ cả hớt. Ta nói nhân viên quản lý cuối cùng đem độc thủ đưa về phía tiểu nữ hài rồi sao, bất quá cái này cũng quá nhỏ chứ căn nạ. Đúng ai trên mặt nha đầu này nhìn lấy bẩn thỉu, nơi na ho tốt lắm, ta so với nàng đáng yêu hơn nhiều. Công chúa tóc hồng, vân vân, các ngươi có phải nghĩ quá nhiều hay không? Nhân viên quản lý nói là thu cô bé này làm con gái A Trạch nữ núi bồng lai, tinh bột cái lông à, ngươi đây liền không hiểu được. Nếu như ngươi giống như ta chơi đếm không hết lệm, ngươi sẽ biết. Rất nhiều nam nhân chính là thích cái giọng này, tỉ như cái đó nổi tiếng quỷ trạch nữ núi Bồng Lai đã bị cấm luôn một ngày. Vẫn, à các ngươi thật đúng là hăng hái à, quỷ quỷ cái gì biết nói chuyện liền nói nhiều chút có tin ta hay không. Một lần cấm nói phần món ăn để cho ngươi yên lặng một tháng mị xạ cả ớ, một tháng o ho nỉ ơ là tốt, khủng bố như vậy một tháng không thể phát biểu thủy quần, nếu là ta sợ rằng đều phải bị chết ngộp chứ 800 triệu vĩnh linh, ai? Công chúa điện hạ ngươi luôn là không che lại miệng, lần này biết lợi hại chưa? Sửa trị vô pháp vô thiên cả gù ra sau, vừa lúc này mới cẩn thận quan sát một chút bé gái trước mắt. Chỉ thấy na nở dê mở cờ đến cũng tạm được, chỉ là trên mặt rất nhiều bụi bậm, hiển nhiên trải qua cũng không khá lắm. Bất quá cái này cái gọi là thôn làng vốn chính là từ một bầy tiền hải tặc tạo dựng lên, rất nhiều nơi cũng là rối bời. Những thứ kia người trưởng thành nhìn qua cũng không so với nàng tốt hơn rất nhiều thiếu. Lúc này, gặp đi tới bên cạnh luận, nghi ngờ nhìn xem tiểu nữ hài, sau đó thấp giọng hỏi, cái này chính là an ngươi không có lầm chứ? Hắc quẩn tức giận liếc xéo hắn một cái, nói ra, ngươi sẽ không liền nàng dáng dấp ra sao cũng phải chứ, ha ha ha ha ha. Gặp lấy tay mài chắp sau, giam cười nói, ta giàu gì cũng là trung tướng, cả ngày đều có người nhìn chằm chằm. Cũng không thể luôn hướng trong nhà người khác một chỗ chạy à, nếu là gây ra nghi ngờ tới làm sao bây giờ, ổ lao ra hỏa này thật đúng là không đơn giản. Vẫn cẩn thận quan sát một chút gặp, chỉ thấy hắn bất đắc dĩ nói ra, ta trở về biển đồng quê quán cũng còn khá kiếm cớ, mà ta là đem cô bé này gửi nuôi tại một cái tầm thường trong nước nhỏ. Chỗ đó quá mạnh hoang vắng, mấy năm qua ta đều không có cơ hội đi một lần. Ánh mắt của gặp đông nhiên trở nên có chút thảm đạm. Bất quá trước không tiểu gà nghe nói, cái đó nước nhỏ bị băng hải tặc bách thú cho cướp sạch. Ta vội vàng vứt bỏ hải quân, chạy đi nhìn một cái mới phát hiện, bao gồm cái kia nhà người thu dưỡng đứa nhỏ này nhà ở bên trong, rất nhiều người đều bị băng hải tặc bách thú cho bắt đi làm nô lệ rồi. Nhìn lấy tiểu nữ hải cô đơn, hắn thở dài, bất quá còn sống là tốt rồi. Dừng một chút, gặp đông nhiên lại nhìn lấy vẩn, một mặt nghiêm túc hỏi. Nếu như ngươi thật sự nguyện ý làm cha nuôi của hắn, như vậy thì mời chiếu cô thật tốt nàng, nếu không ta tuyệt không đáp ứng. Ẩn cũng không có để ý đến lời gặp nói, ngược lại hỏi ngược một câu, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy kỳ quái sao, tại sao đám hải tặc kia sẽ để cho tiểu nha đầu như vậy sống sót còn nuôi nàng, nàng thấy thế nào cũng không giống một cái hợp cách nô lệ chứ. Gặp nghe một chút cũng sửng sốt, không tự chủ được túi đầu nhìn về tiểu nữ hải, đón lấy ánh mắt hai người đàn ông. Tiểu nữ Hải An có chút khẩn trương mà vặn vẹo một cái thân thể nhỏ, nhẹ nói, lúc trước ta tại trên bờ biển nhặt được một cái kỳ quái trái cây, ăn sau đó liền có sức mạnh đặc thù, bất quá ta vẫn dùng không tốt. Đám hải tặc kia dường như cũng thì ra là vì vậy mới không có giết ta. Bọn họ nói ta sau đó có thể bán ra số tiền lớn. Nói đến một nửa, An bỗng nhiên biến thành, trở nên rất thương tâm, một bộ dáng vẻ muốn khóc, ba mẹ toàn bộ đều chết hết rồi. Hiện tại liền còn dư lại ta một người, vẫn là đã sớm thông qua vô hạn động cơ tính toa nở ra nguyên nhân hậu quả, nhưng gặp nghe xong sắc mặt lập tức biến thành, trở nên xanh mét, hai quả đấm nắm chặt, một bộ hận không thể lập tức ra tay giết người dáng vẻ lúc này, vẫn đột nhiên đưa tay đè ở trên đầu tiểu nữ hài, một nói ánh sáng kim sắc nhất thời bao vây toàn thân của nàng. Đây là An đần độn nhìn lấy ánh sáng trên người mình, cảm giác được trong cơ thể dường như xông ra một cổ sức mạnh, ta dùng năng lực của gôn kim, mở mang năng lực trái ác quỷ trong cơ thể ngươi. Hiện tại liền để cho ta nhìn một chút hiệu quả đi. Vườn đưa tay, lòng bàn tay nhất thời nhiều hơn một tấm hình, gặp cùng An nhìn một cái, ánh mắt lập tức đều thẳng đến đây đi. An, dùng bị rổ no mi của ngươi, đem vật này biến thành sự thật, sau đó cho ba mẹ của ngươi báo thù đi. Vườn âm thanh, giống như ác ma thì thầm, chui vào An trong lỗ tai. An ánh mắt càng mở càng lớn, không tự chủ được đem tay nhỏ thả ở trên ảnh chụp. Giống kèm theo một tiếng gào thét khủng bố, một cái quái thú to lớn đột nhiên mà xuất hiện ở trong mắt mọi người.